Mắt nhỏ mở lớn, miệng há mắt trợn. Kim Kiền nhìn Nhất Chi Mai như nhìn thấy một con thằn lằn khổng lồ. Đã vậy còn phi thân một vòng các mặt tường với mục đích kiểm tra. Yêu, Bích Hồ Công của thiên hạ đệ nhất thần thâu, quả là danh bất hư truyền. Lão Phong thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Phong Thư An đứng một bên hô lên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lộ ý cười. Bích Hồ Công. Ta vốn nghĩ đó là danh từ, hóa ra nó cũng được coi là từ cảm thán được. Thế là công phu này không thể nằm trong phạm trù nhân loại nữa rồi. Kim Kiền xem như có cái nhìn mới về giới hạn tuyệt vời của con người. Có rồi. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Nhất Chi Mai tới cạnh tường thứ nhất, gõ nhẹ. Mấy tiếng loảng xoảng, bức tường nứt ra, lộ ra một con đường tối đen. Kim giáo úy. Triển Chiêu nhìn nghiêng. Tuân mệnh. Kim Kiền giơ một tay lên, tức thì đám kiến từ dưới đất bò lên sẵn sàng. Triển Chiêu đánh một chưởng, đẩy đám cổ trùng nọ vào con đường kia. Nhất Chi Mai rời về bên cạnh chúng nhân, vừa mặc áo vừa nói. Nếu tài hạ tính không nhầm, thì đây là cửa sống. Quả nhiên đám kiến quay lại, xếp lại thành chữ OK. Đi thôi. Nhất Chi Mai vui vẻ bay qua cái hố lớn vào thẳng con đường trước mắt. Quả nhiên là đường sống mà. Cảm tạ trời đất. Phong Thư An mắt sáng rực, quay lại nắm lấy đai lưng của Bạch Ngọc Đường mà giật giật. Xú quỷ, ngươi định làm cái trò gì vậy? Bạch Ngọc Đường mí mắt nảy lên. Khinh công của tại hạ thì Bạch Ngũ Gia cũng biết thừa rồi, đành nhờ Ngũ Gia đưa ta qua đó. Phong Thư An ưỡn ẹo. Bạch Ngọc Đường chân mày nhảy kịch liệt, la lối. Sao lại là ta? Tìm con mèo kia đi. Không được, Triển đại nhân sát khí đầy người thế kia, ta không có dám lại gần. Phong Thư An kinh hãi kêu lớn. Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Triển Chiêu Kim Kiền, khóe miệng giật giật, cố nặn ra một câu. Không có lần sau. Nói xong, Bạch ta xách đai lưng của Phòng Thư An như xách gà. Tuyết y như vân, nhấc Phòng Thư An phi qua cái hố, nhẹ nhàng đáp xuống con đường bên kia. Kim Kiền. Tiếng nói dịu dàng truyền đến bên tai của Kim Kiền. Có. Kim Kiền đứng thẳng, một cánh tay vòng qua eo nàng, hơi thở ấm áp nóng lên. Nắm chặt. Tự nhiên Kim Kiền cảm thấy toàn thân nóng bừng, mắt hoa lên, chân không chạm đất. Cơ thể bị Triển Chiêu nhấc bổng, ôm chặt trong lòng. Cứ thế mà phi qua đại sảnh tới điểm đích bên kia. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, nhưng Kim Kiền cứ như thấy thời gian đang ngưng lại. Tiếng hơi thở bên tai, mùi cỏ xanh quẩn quanh bao trọn lấy cơ thể. Bàn tay ấm nóng vòng qua eo của nàng. Tất cả không gian như đang thách thức thần kinh yếu đuối. Chân vừa chạm đất cũng là lúc cánh tay bên hông bỏ ra. Nhưng cảm giác hoa mắt chóng mặt của Kim Kiền vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi tí nào. Hiểu, má ơi, thêm vài lần nữa như vậy, chắc tim của con nổ tung mất. Kim Kiền đập đập lồng ngực, chật vật điều khiển lại nhịp tim đập loạn. Tiểu Kim Tử, sao ngươi lại thở gấp vậy? Nghe thấy tiếng thở dốc của Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường quay phát đầu lại hỏi. Liệu có phải là do điều khiển cổ trùng quá sức hay không? Nét mặt của Triển Chiêu căng thẳng. Không không, thuộc hạ không sao. Kim Kiền nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là không sao. Ánh mắt đang quét qua một lượt đánh giá. Triển đại nhân, xin ngài, ngài cứ nhìn như thế thì không sao cũng thành có sao đó. Kim Kiền rũ mắt, vội vàng tiến lên. Nhanh nhanh, mau đi thôi. Nói xong, vừa chạy vừa cúi đầu len vào sau lưng của Nhất Chi Mai, tay giật giật gấu áo để Nhất Thần Thâu dục giả. Đi mau, đi mau. Nhất Chi Mai trân trối nhìn xuống đoạn tay áo bị Kim Kiền nắm lấy, tự nhiên thấy rung cầm cập. Quay đầu lại thấy Bạch Ngọc Đường nheo mắt, Triển Chiêu nhăn mày, song lườm hợp bích, tự động giật tay áo ra, dưới chân như lắp thêm gió, đạp không lướt mất. Kim Kiền thấy thế, bèn lập tức bám càng. Bạch Ngọc Đường lông mày vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra tí phần nào, quay đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu thầm thở dài một tiếng, liền đi theo sau. Phòng Thư An, một mặt vẫn không hiểu gì. Có chuyện gì thế? Sao thế? Chờ ta với. Đi vào con đường thứ hai chưa lâu, mọi người liền thấy có gì đó không ổn. Đoạn đầu đường thông ngõ thoáng, lối đi rộng rãi, đủ hai người dàn ngang. Nhưng càng đi lại càng phát hiện ra vẫn chưa có cái ngã ba nào, thậm chí đến cơ quan ám khí cũng tuyệt bóng. Nói cách khác là chả có gì. Cả đoạn đường như đường hầm có vào mà không có ra, chẳng có vẻ gì là khôn lường biến hóa, như thể đang bước vào một không gian không đáy. Chúng nhân cứ thế bước tới, được thêm một đoạn nữa, cả đoàn có cảm giác như trúng phải thuốc mê, mắt hoa lên, tinh thần tê liệt. Cơn buồn ngủ từ từ đậu trĩu mi mắt. Sau hai tuần nhang vẫn chưa có gì xảy ra, chúng nhân nơm nớp càng lúc càng thấy bất an. Không biết bao giờ mới tới đầu kia, Phong Thư An vừa ngáp vừa nói. Theo quãng đường chúng ta vừa đi, khoan bạn đến Xung Tiêu Lâu, thì chúng ta cũng đi hết được hai vòng của Tương Dương Thành rồi. Kim Kiền dụi mắt. Hay chúng ta bị lạc mà không biết? Nhất Chi Mai phỏng đoán. Lạc được? Phong Thư An hét lớn. Từ đầu đến cuối chỉ có đập một con đường này thôi mà. Không phải. Triển Chiêu nhíu mày nhìn xung quanh, đột nhiên rút cự khuyết ra vẽ một đạo bạch ấn. Triển đại nhân, ngài đang làm cái gì vậy? Kim Kiền ngẩng người. Đừng nghe tiếng động. Bạch Ngọc Đường giơ tay ra dấu cho Kim Kiền ngừng nói, sau đó vén bào ngồi xuống quan sát kỹ đạo bạch ấn dưới đất. Triển Chiêu và Nhất Di Mai cũng ngồi xuống theo. Kim Kiền cùng Phòng Thư An dù không biết gì nhưng cũng bắt chước mấy người kia. Sau đó một hình ảnh hiện lên khiến người ta khó mà tin nổi. Bạch ấn trước mắt mọi người di chuyển từng chút một, dần đi tới bên tường rồi biến mất, hay nói cách khác là bị bức tường nọ đè lên. Đây là cái gì? Kim Kiền vò đầu nói. Hay là ma làm? Phòng Thư An kinh hãi. Ma làm cái đầu ngươi. Nhất Chi Mai bạc đầu Phòng Thư An. Là cơ quan đấy. Cơ quan gì mà tà môn vậy? Kim Kiền trừng mắt nhỏ. Cả địa đạo đang di chuyển, Chiến Chiêu định thần nói. Cái gì? Phòng Thư An trợn tròn mắt. Đại lợi thế. Bạch Ngọc Đường nhìn một vòng quanh mặt đất. Cả con đường này là một đường xoắn ốc, cứ đi đến cuối thì con đường lại di chuyển đem chúng ta trở lại vị trí ban đầu. Nói cách khác thì không bao giờ thoát ra được. Tức là nãy giờ chúng ta chỉ di chuyển quẩn quanh tại chỗ. Có điều địa đạo này quá lớn nên khi nó di chuyển không ai có khả năng nhận ra. Cha mẹ ơi! Phòng Thư An nuốt nuốt nước bọt. Chết tiệt, cái giống cơ quan cổ đại này càng nghe càng chả hiểu gì. Kim Kiền chấm mồ hôi. Nhất Chi Mai đột nhiên kêu lên. Là thiên cương lo toàn trận. Chú thích là trận đồ xoắn ốc. Hết chú thích. Mọi người nghe thấy nhất thời phấn chấn. Triển Chiêu hỏi ngay. Nếu biết rõ vậy, hẳn Mai Huynh cũng đã có cách giải. Thiên cương lo toàn trận vốn chỉ có trong truyền thuyết. Tài hạ chỉ nghe sư phụ nhắc tới một lần, thì sao mà biết cách giải. Nhất Chi Mai ủ rũ mặt mày, kéo không khí trầm mặc của địa đạo xuống theo. Không lẽ chúng ta sẽ bị tạm giam tại đây? Kim Kiền lo lắng. Đừng vội lo lắng. Bạch Ngọc Đường vén bào đứng dậy, áp tai vào tường, ngón tay thon dài gõ gõ lên đó, rồi áp tai nghe ngóng. Tuy rằng Bạch Mẫu chưa từng nghe qua tên trận đồ này, dù vậy, nếu đã làm cho con đường này xoay vòng xoắn ốc, thì ắt hẳn bức tường này chứa cơ quan. Chỉ cần phá được tường sẽ có khả năng phá trận. Ngủ dạ, ngài đùa à? Kim Kiền liếu lưỡi. Bức tường này dài hơn tường thành, bên trong có cơ quan cũng chắc gì phá được. Bạch Ngọc Đường ra dấu im lặng. Mọi người lập tức im tiếng, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường áp tai vào tường một hồi rồi nói. Nơi này có tiếng cơ quan hoạt động rất nhỏ, chi bằng tìm cách phá vỡ chỗ này xem thử. Bức tường này dùng đá xanh xếp kính, rắn chắc vô cùng, sức người khó phá. Nhất Chi Mai lắc đầu chán nản, tay gõ gõ vào tường. Sớm biết đã mang theo hàng nhị ca để cho vài quả phích lịch đòi hóa đạn, đặng mà phá banh ra rồi. Chiến Chiêu lặng lẽ đứng một bên nãy giờ, đột nhiên ấn mạnh tay vào tường. Kim Kiền bên cạnh nhắc nhở. Triển đại nhân đừng có tốn công sức nữa, bức tường này quá dày. Nào ngờ chưa nói xong thì đã thấy, sau một hồi hồng y hộ vệ, tập trung nội lực đến độ tai bạo nổi gân xanh. Tiếng cạch vang lên, bàn tay ấn lõm vào bên trong, mảnh tường lớn vỗ vụn, lộ ra một cái lỗ sâu hoắm đen xì. Một phen tĩnh mịch, Nhất Chi Mai trợn mắt, Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Phòng Thư An như vừa nhấp được một ngụm trà, tay thu lại, nuốt nuốt nước bọt xuống cổ họng. Phụ thân phụ mẫu, nhị vị đại lão già ơi! Dù ai cũng biết nội công của Triển Chiêu tăng lên đáng kể, nhưng đến mức này... Đại sư phụ và nhị sư phụ đã làm gì với Triển đại nhân thế này? Không lẽ là tháo ra lắp lại? Kim Kiền thấy sau lưng lạnh toát. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu trân trối, mặt đen lại không thua gì đích nồi. Họ lâu với miễn cưỡng nhả ra mấy chữ. Ai khiến Xú Miêu nhà ngươi nhúng tay vào, ngũ gia ta cũng làm được như vậy. Triển Mỗ tin Bạch Huynh có khả năng, chỉ là lúc này không phải lúc tỉ thí nội lực. Bây giờ Bạch Huynh phải nhanh chóng phá cơ quan. Triển Chiêu điềm tĩnh. Bạch Ngọc Đường cắn răng. Chờ đó, thoát được ra ngoài ta sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Triển Chiêu xin mời. Triển Chiêu ôm quyền. Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, khom người nhìn xuống hố đen. Hả? Sao rồi? Chẳng lẽ không có cơ quan nào? Phòng Thư An la mồ hôi. Không có cơ quan, mà còn có kèm một con đường tắt luôn nữa. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại cười với mọi người. Có một cầu thang đi thẳng lên. Có lẽ để tiện cho việc bảo dưỡng cơ quan nên đã thiết kế ra. Thật sao? Nhất Chi Mai đi lên nhìn ngó một hồi vui vẻ nói. Đúng là có đường. Triển đại nhân, chi bằng ngày đánh ra vài chưởng nữa để lỗ này rộng thêm tí. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường trừng mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Xú Miêu ngươi không phải tự xưng là nội công tâm hậu sao? Của ngươi đó. Triển Chiêu khẽ thở dài, tiến lên một bước, tung ra mấy chưởng liên tiếp, gạch vụn rơi ra để lộ ra một cái lỗ một người chui qua lọt. Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường thò cổ vào trong xem xét rồi vẫy vẫy tay. Kim Kiền hiểu ý, liền lệnh cho cổ trùng vào động thăm dò. Đợi đến lúc có mấy con quay lại báo rằng phía trước an toàn, chúng dân mới cùng nhau đi vào. Vừa vào đến nơi, ai cũng kinh ngạc vì hóa ra bên trong bức tường này còn có thêm một hố trời nữa. Nơi trước mắt là một cái hố trời vừa cao vừa sâu. Khắp hố có các bánh răng cơ quan, đồng sắt thép gỗ đủ loại, to nhỏ không giống nhau. Cái thì lớn bằng cái cúc áo, cái khác lại to như chậu rửa mặt. Bánh răng nang nhau, tốc độ xoay lúc nhanh lúc chậm. Tiếng cạch cạch xoay khớp dội lại, vang vọng không gian. Con đường đá kia xuyên qua mấy bánh răng, nơm khúc khỉu, gấp khúc nhìn khá nguy hiểm. Đồ sộ quá! Kim Kiền buộc miệng, thốt ra một lời cảm khái trong lòng. Mọi người cũng kinh ngạc không kém. Đi bên này. Nhất Chi Mai dẫn đường nói nhỏ. Bước đi cẩn thận, đừng để rơi vào giữa bánh răng mà thịt nát xương tan đấy. Ai cũng biết vậy nên không dám phân tâm nữa mà đi cẩn thận. Trong khi cầu thang trước mặt hẹp dốc, chỉ đủ đặt nửa bàn chân. Phía dưới toàn là những bánh răng khổng lồ, như trực nghiến nát những ai không may sa chân xuống hố. Mỗi tấc trên cơ thể, cảm thấy tiếng bánh răng quẩn quanh nặng nề. Thật sự là mỗi bước khó khăn, kinh tâm động hồn. Giê-xu Như Lai, Giê-xu Như Lai. Kim Kiền nhất bước nhất niệm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phòng Thư An cũng không kém thành kính. Hai người một trước một sau, từng tiếng nói nhau, khiến cho ba kẻ còn lại đen thành mảng. Trong khi tâm trạng lo lắng như vậy mất nửa tuần nhang, đột nhiên Nhất Chi Mai vui vẻ tăng tốc bò lên hai bước, giơ tay gõ vào cái cửa phía cuối con đường. Cánh cửa bật mở sau tiếng lách cách, hé ra ánh lửa màu vàng chiếu qua. Cuối cùng đã ra rồi. Nhất Chi Mai nhanh nhảu nhảy lên. Mọi người còn chưa kịp nhắc Phòng Thư An cẩn thận thì đã nghe tiếng la thất thanh của hắn. Có mà! Chúng nhân thất kinh nhảy vội lên, ánh lửa vàng chiếu thẳng vào khiến họ lóa mắt một lúc trước khi kịp thích nghi. Đến lúc này mọi người mới kinh hoàng tột độ. Nơi họ đang đứng vẫn là cái sảnh không cửa vào hình bát quái. Trên cao dắt chục bó đuốc khiến đại sảnh sáng trưng như ban ngày. Giữa đại sảnh, một kẻ thân hình hổ giáp tự như con gấu, bắp tay ngang cột đình, áo giáp dễn màu đen. Nhìn hắn có phần sơ sát tàn tạ với mạch máu nổi khắp đùi, tay chân ngực, hệt như mấy con dung đang lởm ngởm bò dưới da, không khỏi khiến người ta sởn tóc gáy. Tóc hắn bay loạn, che đi phần nửa khuôn mặt. Duy chỉ có cặp mắt lộ ra, sáng quắc đỏ ngầu, ánh lên vẻ khát máu. Là Lam Kiêu! Phòng Thư An kinh hãi thụt lùi một bước. Lam Kiêu ngẩng đầu tru dài một tiếng hoang dại như mãnh thú. Trong hắn lúc này không còn gì giống với cái dáng vẻ con người nữa. Hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Kim Kiền rung lên. Lam Kiêu kia đột nhiên xoay người lao lên như một viên đạn, rồi xông tới đám người Kim Kiền. Mùi tanh của máu thấm đẫm sát khí hòa trong không gian, xộc tới mũi càng lúc càng nồng. Nhanh như chớp, Triển Chi và Bạch Ngọc Đường tóm lấy Kim Kiền rồi lôi về đằng sau. Nhất Chi Mai cũng vội bay sang một bên, bỗng nhiên lúc này mới phát hiện ra dị vật bám ở chân. Cúi xuống liền nhận ra là Phòng Thư An, chẳng biết từ lúc nào đã bám dính lấy đùi của mình. Cơ thể Nhất Chi Mai như vác thêm quả tạ, không tránh khỏi động tác có chút chậm đi 3 lần. Nhất Chi Mai sợ hãi hốt hoảng, vội đem tuyệt học cả đời mình phát huy tột bậc, mới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh né kịp thời. Dẫu vậy, vẫn dính một chưởng của Lam Kiêu đánh bay mảnh áo. Người muốn hại chết ta phải không? Nhất Chi Mai đến lúc ở ngưỡng an toàn mới ai oán la ó. Huynh đưa ta theo với. Phong Thư An mặt đầy nước mắt, dằn dụa nước mũi. Cẩn thận. Chiến Chiêu hét lên cảnh báo. Nhất Chi Mai ngước lên nhìn, xém chút nữa mất mạng. Lam Kiêu đột ngột rẽ hướng, phóng đến trước mặt. Nhất Chi Mai thậm chí còn ngửi thấy mùi máu bám trên mắt của tên sát thủ. Mẹ ơi! Phong Thư An vẫn ôm đùi của Nhất Chi Mai mà hét. Kiều, kiều cái gì? Nhất Chi Mai nhất thời bực mình mắng, đoạn hất bay Phong Thư An ra, thuận tay rút ra từ bên hông một roi mềm mại màu xanh, xước thẳng vào đầu của Lam Kiều. Ai ngờ Lam Kiều lại tóm được sợi dây đang vung lên với tốc độ điện xẹt. Xoay cánh tay một cái, khiến Nhất Chi Mai mất đà, bay ra đập thẳng vào tường. Phục! Nhất Chi Mai ngã xuống, miệng thổ huyết tươi. Lam Kiều vẫn như con thú dữ toàn thân nhuốm mùi máu, sát khí hung hãn, xong tới chực cắn xé con mồi. Nhất Chi Mai với nét mặt kinh hoàng rõ ràng là không còn khả năng chống đỡ. Trong lúc tình thế cấp bách, đột nhiên sợi dây kim tác lao lên, quấn quanh hông của Nhất Chi Mai lôi đi. Một đạo kiếm quang sắc bén vung lên, cự khuyết lao đến với thế mảnh sói nuốt trăng, bỗng chốc hóa thành bức tường ánh sáng chói mắt, đè Lam Kiêu xuống. Thân hình to lớn của hắn bị bức tường ánh sáng đè nghiến, huyết tương đỏ đen lẫn lộn, máu thịt tung té, thối rửa văng đầy sàn đất. Mạch máu của Lam Kiêu xoắn bệnh, con người thu nhỏ, toàn thân đầy máu. Một đạo huyết quang phun thẳng lên trời, phá tan bức tường ánh kiếm trong chốc lát. Nghìn mảnh ánh sáng vụn ra như sao rơi. Sắc mặt của Triển Chiêu khẽ biến, chân khí tụ quanh người, tà áo đỏ tung bay pháp phới. Ngón tay thon dài, nắm chắc cự khuyết vung lên. Luồng chân khí từ từ bay lên, quấn quanh thanh phong cổ kiếm giống như đang muốn nuốt trọn lấy. Khiến người ngoài nhìn vào, không thể thấy thanh kiếm đâu. Hồng y như lửa, ánh kiếm màu trăng bạc lóe lên, hóa tinh hà, sau cùng ngưng tụ, vần quanh thân của Lam Kiều. Kim quang rít lớn vùng đến, khủng long tác hóa rồng vàng bay tới, bạch y vô khuyết múa lượng, hóa rồng bạc tiến lên. Hòa với ánh kiếm thượng cổ của Triển Chiêu đang xoay vần vũ, nhất kiếm nhất tác, nhất hồng nhất bạch, xâm quang ảo diệu, lướt qua chói mắt đâm hướng tới Lam Kiều. Chốc lát, cả đại sảnh tràn ngập ánh sáng lôi đình, chấn thiên động địa, rung lên từng hồi. Nhất Chi Mai ở nơi góc sảnh không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc. Phòng Thư An ôm đầu khép chặt mắt, Kim Kiên lùi lại, lệnh cho cổ trùng quay quanh, tạo thành một vòng tròn bảo vệ cả ba. Cuộc chiến đấu này quả thật không nằm trong khái niệm của nhân loại nữa, má ơi! Lam Kiêu gào khóc, máu thịt vung trời. Mãi sau, kiếm quang nhạt bớt, tản dần đi trong không gian. Hồng y pháp phới, tuyết sam phiêu lãng, song song tiếp đất, cùng nhìn về phía giữa đại sảnh. Lam Kiêu nằm một đống ở giữa sàn, người không ra người, ma chẳng ra ma, bầy nhầy máu thịt, tắt thở tại chỗ, chết đau chết đớn. Cái này là ma hay người vậy? Nhất Chi Mai bàng hoàng ôm ngực. Má ơi, sợ chết ta rồi. Phòng Thư An đi lên. Lam Kiêu vốn cũng ra dạng người, sao hôm nay lại ra cái giống này chứ? 8 phần là do thương mộ cho dùng thuốc quá mạnh. Kim Kiền la mồ hôi phỏng đón. Triển Chiêu nhíu mày nhìn sát Lam Kiêu khẽ lắc đầu, trong khi Bạch Ngọc Đường thu lại khổng long tác, mặt đầy khinh thường. Đưa cái thứ đập một nhát chết tươi thế này ra, Thường Dương Vương quá coi thường chúng ta rồi. Ủa, đâu ra mà một đòn chết luôn được vậy? Nếu không phải do Miêu Nhi đại nhân, nội công thâm hậu, gấp 8 phần cộng thêm 2 phần trợ lực của Bạch Ngũ Gia ngài, thì cửa gì mà chạm được tới Lam Kiêu? Kim Kiền âm thầm mắng thuê. Xem ra cơ quan sống ở tầng này là cái tên vừa chết mất dạng kia đây. Nhất Chi Mai đứng dậy, khóe mắt khẽ động. Chỉ là ta giết chết mất cơ quan sống rồi, chỉ e là sẽ mất manh mối cơ quan chết. Vội gì chứ? Bạch Ngục Đường nhấp nháy. Chỉ cần có cơ quan là sẽ có manh mối. Mọi người gật đầu để cho Nhất Chi Mai và Bạch Ngọc Đường dẫn đường. Kết quả là chẳng có kết quả gì cả. Sao không có thứ gì hết? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Không lẽ là ngõ cụt? Nhất Chi Mai thắc mắc. Mai Huỳnh, Triển Mỗ nhớ Mai Huỳnh từng bảo, Ông Văn có thói quen bố trí sinh tử cơ quan nối tiếp xen kẽ nhau. Triển Chiêu trầm ngâm. Mọi người nghe xong có vẻ nghĩ ngợi, chẳng hẹn mà cùng quay quanh xác của Lam Kiêu. Không sai, nếu hắn là cơ quan, ác trên người có manh mối. Nhất Chi Mai nói, chỉ là cái xác trước mặt kia nát bét thối rữa, thực sự mất mỹ quan. Mọi người thở dài ngao ngắn, tuy vậy việc chính vẫn phải làm. Cuối cùng mọi người không ai bảo ai, cùng nhau dò xét thêm, rốt cuộc cũng ra một chút manh mối. Nhìn ngực của hắn này, Kim Kiền chỉ trỏ những mạch gân xanh lè nổi cộm lên. Quả thật, dưới da hắn có thứ gì đó gồ lên nổi cộm, to bằng lòng bàn tay. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn phòng thư an, còn bản thân hắn lại trợn ngược mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải người có mảnh đào cắt móng chân hay sao? Bạch Ngọc Đường chăm chích. Thử cắt lớp da này ra xem sao. Kim Kiền nghiêm chỉnh hơn chút. Sao lại là ta? Phòng thư an vẫn cự nự. Họa ảnh của ta ở Tương Dương Phủ rồi. Bạch Ngọc Đường xòe tay. Tại hạ chưa bao giờ dùng kiếm. Nhất Chi Mai hai tay giắt áo. Ta không quen đem theo dao mổ. Kim Kiền lý do đầy đủ. Triển Chiêu tay vẫn cầm cự khuyết, đứng yên không nói gì. Đôi mắt đen muôn lời trăm ý, sâu thẳm nhìn phòng thư an. Quỷ đầu to không cam tâm, lén nuốt nước bọt, tiến lên phía trước, rút con dao nhỏ phòng thư an cắt ngực Lam Kiêu. Lâu từ trong đó ra được một con một miếng sắt đầy máu. Kim Kiền đột nhiên có cảm giác quen quen, bất giác thốt lên. Đây là... Sau khi lau sạch, miếng sắt hiện nguyên dạng, có mạ vàng, trên khắc chữ kèm dấu. Kim Kiền giật lấy sâm soi. Ồ, cái này không phải là chúng ta lấy được từ trong hộp dấu thượng phương bảo kiếm của Bách Hoa công tử sao? Sao nó lại ra đây? Ta nhớ rõ ràng. Nói đến đây, Kim Kiền đột nhiên ngừng lại. Sao vậy? Triển Chiêu lại hỏi. Không đúng, không phải vật này. Kim Kiền giơ lên, chỉ cho mọi người. Miếng ta thấy có khắc bốn chữ vàng, nhưng miếng này chỉ có ba. Mọi người cùng quan sát thì nhận thấy đúng như lời của Kim Kiền nói. Không lẽ miếng sắt này ẩn chứa bí mật? Phòng thư an tròn mắt đầu. Chìa khóa. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh nhăn mày. Nếu thật sự là chìa khóa, thì ắt có ổ khóa. Trên tường không có, chẳng lẽ ở dưới đất? Vốn định tìm kiếm manh mối trên sàn, nhưng khi nhìn xuống, thấy bãi lầy máu thịt vụn nát kia, Nhất Chi Mai không khỏi thấy lợm giọng. Mọi người cúi nhìn sắc mặt cũng ngán ngẩm. Xuống miêu, ban nãy ngươi không bớt chém một chút được sao? Bạch Ngọc Đường vô cớ nổi đó. Triển Chiêu hò nhẹ một tiếng. Đừng vội đừng vội, ta có cách đây. Kim Kiền lôi bình sứ từ túi vải bên hông mặt tự đắc. Bủ bối dắt lưng, luôn mang theo người, dùng thi tán dược, hủy thay dẹp xác, dọn sạch hiện trường. Nắp sứ bật mở, Kim Kiền rắc bình tứ phía. Chỉ cần chờ một lát là hiện trường án mạng sẽ bị hủy sạch. Bột trắng rắc lên, máu thịt gặp phải, sau một lúc không lâu liền sủi bọt tan thành nước, thấm dần xuống đất. Ai nấy cũng thầm thở phào, dò xét từng nấc một trên mặt đất. Có rồi, ở đây nè. Phòng thư an kêu lớn. Mọi người vội vàng chạy tới, đúng là có một viên gạch hơi lõm xuống. Vừa mai lúc nãy, xác vụn kia bốc hơi, chứ nếu không thì rất khó mà phát hiện manh mối này. Tiểu Kim Tử, đưa miếng sắt đây. Bạch Ngọc Đường dục. Được. Kim Kiền lập tức giao ra thứ đang cầm. Bạch Huynh, cẩn thận một chút. Triển Chiêu dặn dò. Bạch Ngọc Đường gật đầu, thận trọng đặt miếng sắt vào giữa vết lõm nông nọ. Một tiếng cạch nhỏ khẽ vang lên, sau đó mọi thứ lại chìm vào tĩnh mịch. Chờ một lát không thấy gì, mọi người đâm chán nản. Bỗng nhiên, tiếng kêu o o phát ra từ nền đất, đang dần rung lên. Cẩn thận! Hai tay trái phải của Kim Kiền lập tức bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nắm lấy. Nhất Chi Mai túm lấy Triển Chiêu, phòng thư an một bên giữ lấy Nhất Chi Mai. Một bên bám vào Bạch Ngọc Đường, năm người tạo thành vòng tròn căng thẳng nhìn xung quanh. Rắc rắc rắc. Tiếng động ngày càng lớn, ngày càng liên tục. Đột nhiên rung mạnh một cái, nền đất trồi lên cao, ngày càng sát trần. Không phải đó chứ. Kim Kiền tối mặt. Cứ như thế này, chẳng phải mọi người sẽ bị ép đến nát bấy ra sao? Nhìn kìa. Nhất Chi Mai bỗng hét tướng lên. Quả thật, từ phía trần nhà có biến lạ. Một cái trụ tròn, kích thước bằng đúng cái vật bằng sắt lúc nãy, nhô dần ra. Bạch Ngọc Đường vội ngồi thập xuống, vừa lấy miếng sắt nọ, bay lên đặt vào phần nhô ra. Cạch cạch, trần nhà rung nhẹ, tách rời ra thành tám mảnh, dịch chuyển dần về các phía, để lộ ra con đường đen xì rộng thênh thang, tối hù. Nhất Chi Mai chăm bó hỏa chiếc cầm theo, soi ra một con đường đá lát gạch xanh. Xung quanh tường trơn bóng, lõm vào tám mảnh, dịch về các phía. Bên trong nghe được lờ mờ tiếng lạch cạch phát ra. Mỗi tiếng lạch cạch lại đẩy cho nền đất nhô cao dần thêm. Thật là thần kỳ, Triển Chiêu cảm khái. Ôn văn này cũng có chút bản lĩnh đấy. Bạch Ngọc Đường ra vẻ bình luận có thâm niên. Hy vọng cơ quan này không phi ra mấy con thiêu thần gì đó. Phòng Thư An chắp tay cầu nguyện. Chả khác gì thang mái nhỉ? Kim Kỳ nhìn quanh lẩm bẩm. Chả khác gì cơ? Tay của Triển Chiêu khẽ động. Ý của thuộc hạ là chả khác gì thang trời đó mà. Kim Kỳ ngây ngô. Thang trời, tên hay đấy nha. Nhất Chi Mai gật đầu. Lão già Ôn Văn quả nhiên không hổ danh là kỳ tài, thứ này mà cũng nghĩ ra được. Bộ Ôn Văn dài lắm sao? Kim Kỳ ngạc nhiên. Cũng tầm 70 gì đó. Phòng Thư An tiếp lời. Nhưng tính cách thì trẻ con, toàn làm việc không nghiêm túc. Cái tên quỷ cổ rụt nhà ngươi, tư cách gì mà bảo người khác không nghiêm chỉnh? Kim Kiền và đồng bọn âm thầm liếc Phòng Thư An với vẻ mặt kinh bỉ. Cái này, Phòng Thư An ngượng ngùng đánh trống lảng. Không biết có gì ở trển ha? Không được lơ là. Triển Chiêu lập tức thu về bộ mặt nghiêm túc. Mọi người đồng lòng gật đầu tập trung tinh thần. Thang máy cứ thế đưa mọi người lên cao dần, mỗi người một tâm trạng, người thì lo lắng, người tập trung cao độ. Duy chỉ có Nhất Chi Mai là ngáp trù liên tục, tự vấn đến khi nào mới dừng lại được. Thế rồi trên đỉnh đầu vọng ra một tiếng lạch cạch yếu ớt. Ánh sáng le lói từ đâu đó xuyên đỉnh đầu. Ngước lên mọi người mới nhận ra có tám luồng sáng từ tám mảnh trần tách ra đang xói vào. Lên gần càng đến nơi, ánh sáng màu cam ấm nóng như mặt trời càng nứt rộng hơn, chiếu sáng mãnh liệt hơn. Cẩn thận! Bạch Ngọc Đường cảnh báo. Chúng nhân căng thẳng, ngước mắt lên chăm chú, tầm nhìn càng lúc càng cao, càng lúc càng rõ. Rốt cuộc, khi sàn nhà kia ngừng lại, một sảnh bát giác khác lại mở ra, kích cỡ đại sảnh này y hệt cái trước, thậm chí số lượng đuốc cũng không sai một cây. Chỉ khác là nơi mặt tường kia xuất hiện một cánh cửa bằng đồng. Năm người thận trọng quan sát. Ồ, sao không thấy gì hết vậy? Phòng Thư An ngạc nhiên. Nhìn bất thường như vậy, chắc chắn là có biến. Nhất Chi Mai cảnh giác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo vệ hai bên của Kim Kiền. Tay cự khuyết, tay khổng long tác. Hộ nàng ngay trung tâm đảm bảo an toàn. Bốn mắt chứa điện quang quét qua tứ phía. Kim Kiền cũng tự nhiên thấy căng thẳng theo. Một tiếng rắc vang lên, cửa từ từ mở ra. Một người bước tới, trường bào bay phần phật, tay áo lộng gió, khí chất tối cao nhã, chẳng ai khác ngoài Hắc Yêu Hồ Trí Hóa. Đột nhiên mọi người đứng yên. Môn chủ! Phòng Thư An định thần lại, vui vẻ lao đến. Rẹt! Tử điện kiếm ánh tím, rạch một nhát dài, kéo từ trên xuống dưới Phòng Thư An, mọi người kinh ngạc. Phòng Thư An rờ lên tay thấy máu, kinh hãi đến sóng ra quần, vừa bò vừa lăn chạy về. Mẹ ơi! Môn chủ điên rồi. Lúc này nhìn hắn mới thấy rõ, từ trên xuống dưới, từ quần tới áo, từ đỉnh trán trở xuống, đều bị vết kiếm kia lia rạch ra một đường chia đôi người. Cũng may khinh công của Trí Hóa không giỏi, bằng không chưa biết chừng khi nãy Trí Hóa lao tới tấn công thì thân hình của Phòng Thư An có lẽ đã bị xẻ đôi. Nhất Chi Mai vừa kéo Phòng Thư An đẩy về hướng Kim Kiền. Kim Kiền mau mắn rút thuốc ra, vừa điều trị vừa an ủi. Không sao không sao, không bị phá tướng đâu mà. Trí Hóa. Triển Chiêu bước tới, trầm mặt nhìn Hắc Yêu Hồ. Tay cầm tử điện kiếm của Trí Hóa buông thõng, mắt phụng âm trầm, lơ đãng mất tập trung, lòng trắng mắt lộ ra vệt máu, giống như... Thập Tiệt Quấn. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc thốt lên. Vẫn là Bạch Ngọc Đường nhãn lực hơn người. Giọng nói lạnh lùng văng vẳng, vọng từ phía sau cánh cửa đồng. Kẻ bước ra, hắc y trùm phủ, đoạn tóc tơ đen phủ hồng, ánh mắt lạnh lẽo, bán dung thành mỹ, bán dung lộ sẹo. Là tên phản đồ Vũ Mặc. À không, phải gọi hắn là sát sĩ băng vũ. Chương 8. Ánh nến lập lòe chiếu màu sương, gió lặng yên ấn tám bức tường, Tại đại sảnh bát giác, chúng nhân nhìn hai người đối diện, thần sắc căng thẳng. Hắc Yêu Hồ Trí Hóa, thân vận tử bào, đôi mắt đỏ ngầu. Sát Sĩ Băng Vũ, Hắc Y Trùm Kính, nét mặt lạnh lùng. Vũ Mặc. Kim Kiền mắt nhỏ lé lên, bất giác tiến lên một bước. Kim Kiền. Triển Chiêu giơ cánh tay ngăn nàng lại. Ta là Băng Vũ. Hắn lạnh lùng nói. Kim Kiền, ngươi đừng gọi sai tên ta nữa. Tên tiểu tử đốn mặt nhà ngươi, còn dám trường mặt ra đây nữa sao? Bạch Ngọc Đường cãi giận, tay quất mạnh Khổng Long Tác, khiến tiếng vụt quét trên nền đất bật ra rất vang, đồng thời tạo nên vết nứt nơi đại sảnh. Từ đầu Vũ gia trong ngươi đã rất ngứa mắt, hôm nay để ngươi vào tay ta, ngươi tốt nhất là chuẩn bị tinh thần gặp tổ tông đi. Giết ta! Đôi mắt âm u của Băng Vũ liếc qua. Vậy phải xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã. Lời vừa dứt cũng là lúc một đạo lục quang lóe lên nơi miệng hắn. Mọi người trong phòng biến sắc. Ánh sáng xanh kia mười mươi phát ra từ chiếc đoản tiêu khống chế thập tuyệt quân. U u u, tiếng sáo chói tai như quỷ khóc ma tru róng rít chói tai khắp đại sảnh. Tử Y Trí Hóa đón gió lộng phần phật bay lên, thân hình lơ lửng giữa không trung. Tử điện kiếm trong tay lóe lên lao về phía chúng nhân như kình điện. Kim Kiền tránh ra. Tiểu Kim Tử, cẩn thận! Cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hét lên, nhất hồng nhất bạch đạp phong lao tới như tên bắn. Kim Kiền lập tức lùi lại. Phòng Thư An đang đứng cứng đờ, cũng may mắn được Nhất Chi Mai kéo sang một bên. Mà vòng chiến kia đang diễn ra trận hỗn đấu nảy lửa giữa ba người. Hồng Y thắng hỏa, hàng quan cự khuyết chói ló như sấm chớp lôi đình. Kim Tác hóa rồng bạc, vần phong lội vũ bay lên, hồng bạch hòa nguyện, song long hợp bích, kiếm quan trong tác ảnh, thiên biến địa dời. Bốn Tử Y của Trí Hóa thoát ẩn thoát hiện, xuyên qua giữa hồng y tuyết ảnh, nhẹ nhàng như gió thoảng, mà miền khôn cùng. Tử điện kiếm như có thần trợ, kiếm quan trong không trung hòa ra một tầng tàn ảnh, mờ mờ ảo ảo hư hư thực thực. Làn khói tím, tà yêu tỏa ra vần bóng của Triển Bạch. Cặp miêu thử trứ danh vang tiếng thiên hạ, mới lúc nãy kêu dũng hạ gục Lam Kiêu, oanh liệt bao nhiêu, thì nay lại bị Trí Hóa khống chế dễ dàng bấy nhiêu, chân tài tưởng như không thể cử động. Hỏng rồi, hỏng rồi, dường như Triển đại nhân và Bạch huynh không nỡ xuống tay với Hắc Hồ Ly. Nhất Chi Mai ngước nhìn phỏng đoán, vậy phải làm thế nào? Mặt của Kim Kiền đầy lo lắng. Bắt lấy tên tiểu tử đó. Phòng Thư An lớn tiếng chỉ về phía Băng Vũ. Quay đầu lại nhìn, ba người thất kinh. Băng Vũ từ lúc nào đã biến mất như không khí. Tiếng gió bên tai nổi lên, một đạo ánh sáng chói mắt không hề báo trước dội tới trước mặt của Kim Kiền. Phản xạ có điều kiện khiến nàng đột ngột lùi lại, miễn cưỡng tránh đi. Hàng phong theo nguyệt ảnh tạt tới, đứt rời mấy sợi tóc. Lên! Da đầu của Kim Kiền tê rần, hét lớn một tiếng. Một đám cổ trùng dưới đất bay lên, hùng hổ lao vào ánh sáng kia. Dây thép vô tình như đã dự liệu trước chuyển động nọ, liền xoay người trở lại, bay rất nhanh, cuốn đám cổ trùng hút vào trong vòng xoáy nhuyễn quang. Trong nháy mắt, đội quân cổ trùng vỡ vụn. Gương mặt nửa bên đẹp tựa hoa tiên, ngược bóng ánh trăng, mang theo sát ý tấn công Kim Kiền. Một đạo hắc ảnh ma mị đột nhiên lóe lên, chắn trước người của Kim Kiền. Rồi dài đen của Nhất Chi Mai phất lên, giao chiến cùng với Diệt Nguyệt Huyền của Băng Vũ trên không tóe lửa. May mắn là Nhất Chi Mai đã chặn được một đòn của Băng Vũ. Kim giáo úy, làm sao bây giờ? Phòng Thư An bò cả tay lẫn chân về phía Kim Kiền, mặt đầy sợ hãi, nhìn hai trận hỗn chiến run rẩy hỏi. Kim Kiền lùi lại một bên, gạt mồ hôi, mắt nhỏ liếc trái phải, thình lình rút ra một con dao bên hông, ngậm trong miệng hét lên. Hai tay lướt qua lưỡi dao, rồi chống ngay xuống đất, vỗ mạnh, phun nước miếng lên dao, rồi hét tướng lên. Bà nhổ vào, các em, mau lên. Máu đẫm hai tay, gọi lên đàn kiến đông nghẹt từ dưới đất bay lên, chẳng mấy chốc đã kết thành hai cái cột dựng đứng lên trời. Mắt nhỏ tiết tơ máu đỏ ngầu, mồ hôi túa ra đầy người, Kim Kiền lớn giọng. Lên! Hai cột cổ trùng dần uốn éo như một con rắn khổng lồ vòng về hai bên cuộc chiến. Kim giáo úy quá lợi hại! Lời vừa thốt ra được năm chữ kinh hỷ, Phòng Thư An đã đột nhiên á khẩu ngưng bặt. Kim Kiền thấy có biến, đang tính quay đầu xem tình hình, ngờ đâu kề ngay bên cổ nàng, lập tức xuất hiện ánh kiếm lạnh lùng. Kim Kiền hốt hoảng, đám cổ trùng rối ren do không còn chỉ huy, bèn rớt xuống chạy tứ tán. Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng phát ra từ thanh nhuyễn kiếm màu đen khiến từng thớ thịt, mỗi dây tế bào của Kim Kiền run rẩy. Thân hình cao gầy lừ lừ tiến lên trước mắt Kim Kiền, đôi mắt âm quang lạnh lẽo quỷ dị, không có chút cảm xúc, giọng nói băng lãnh toát lên. Tất cả dừng tay. Là hỏa sứ Vương Diễm. Hồng Y Bạch Ảnh ngưng động, cùng quay lại nhìn, nét hoảng sợ tột độ cùng hiện rõ trên hai khuôn mặt anh tuấn. Kim Kiền, Tiểu Kim Tử. Trí Hóa cũng đã đáp xuống, thu lại tử điện kiếm, khoanh tay trừng mắt vô hồn. Nhất Chi Mai cũng dừng lại đột ngột nên bị Diệt Nguyệt Huyền đánh văng ra, ói máu liên tục. Băng Vũ thu lại băng huyền, cung kính thi lễ với kẻ bên cạnh. Hỏa sứ đại nhân, làm tốt lắm. Vương Diễm khen ngợi, bắt được Kim Kiền quả là con đường tắt đúng đắn, khiến những kẻ khác lập tức dừng tay. Đa tạ đại nhân khen tặng. Triển Chiêu cầm cự khuyết trong tay, toàn thân rung lên, chân khí cuồn cuộn bức người, cảm tưởng như nham thạch sục sôi, đôi mắt đỏ ngầu quát lên nhìn kẻ thù. Vương Diễm. Giọng của Bạch Ngọc Đường như lạc đi, mắt hoa đào trận trừng, tuyết y vô phong, bay pháp phới, tự tự huyết âm. Nếu ngươi dám động tới Tiểu Kim Tử, Ngũ Gia ta sẽ nghiền ngươi tới vụn cả trò. Vương Diễm lặng lặng nhìn hai người, rồi hất mắt với Băng Vũ. Băng Vũ hiểu ý, liền rút ra thanh giáo ngắn, tấu lên khúc quỷ dị. Tâm can đại chấn, tinh thần hốt hoảng, Kim Kiền thấy mình như muốn tá hỏa cứng đờ. Tử điện kiếm lao ra như sao xẹt, ánh kiếm tỏ ra bốn bề. Phục. Bốn tiếng máu phun, hòa làm một. Hai người Triển Bạch khuỵu xuống trong đau đớn, rên rỉ một tiếng thê lương. Khổng Long Tác trong tay của Bạch Ngọc Đường rớt ra, hai tay rung lên không ngừng, cổ tay rướm máu. Cự khuyết trong tay của Triển Chiêu tuy vẫn nắm chắc, nhưng hai chân đã không muốn đứng vững. Vết rách nơi quan hài của Triển Chiêu lúc này đã rỉ ra hai vết máu cứa. Không! Thân hình nhỏ bé của Kim Kiền mất hết sức lực, mềm nhũn quỳ rạp trên đất lạnh. Vì sao không giết bọn chúng? Vương Diễm tỏ vẻ không vui lớn tiếng. Hai kẻ này đã gây ra cái chết của đại tỷ ta, mong đại nhân ân chuẩn cho thuộc hạ tự mình ra tay đoạt mạng chúng. Nếu ngươi muốn thì cứ tùy ý. Vương Diễm nói tiếp. Đại sự của chúa thượng sắp thành, ta còn có việc cần làm, ngươi ở đây lo liệu nốt đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngừng lại một lúc, Băng Vũ hỏi tiếp. Kim Kiền cũng do thuộc hạ xử lý chứ? Không. Kim Kiền bị một lực lớn xốc lên. Kẻ này sẽ được ta đích thân đi gặp chúa thượng, ngài muốn trực tiếp gặp kẻ này. Kim Kiền không thể cựa quậy, toàn thân run bắn. Tại sao? Băng Vũ không giấu nổi vẻ vội vã. Ngươi hỏi quá nhiều rồi đó. Một tay giữ chắc Kim Kiền, Vương Diễm gằn giọng. Thuộc hạ đã nhiều lời. Kim Kiền ngẩng lên, thấy Băng Vũ cúi đầu từ từ lui xuống, lại đưa mắt sang hai người Triển Bạch đang bị khống chế, máu tươi thấm áo. Nàng gần như không giống nổi vẻ mặt căm phẫn, dây tơ máu bạo nổi, cảm giác ghét bỏ tràn đầy khuôn mặt. Vương Diễm. Vương Diễm, ngươi dám? Thù này không trả phi quân tử, ông đây có chết cũng phải kéo ngươi theo làm tấm điểm lưng. Nghiến chặt răng, vị tanh nồng của máu trào ra khắp miệng. Kim Kiền nheo mắt, khóe môi nhếch lên cười gằn. Cả sảnh nhất thời vắng lặng xuống theo tiếng cười nọ. Ngươi cười cái gì? Vương Diễm sững lại. Cười ngươi tự xưng là tâm phúc của Tương Dương lão tặc, mà ngay cả chuyện lão muốn gặp riêng ta làm gì, ngươi cũng không biết. Kim Kiền ngẩng đầu nhìn Vương Diễm. Ánh mắt đỏ rực thiêu đốt, trong một thoáng khiến Vương Diễm không chịu được cái khí thế dần dần lấn át kia, mà phải nheo nhẹ mắt, thả giọng khống chế. Ta không rảnh để nói những chuyện này. Vừa nói, hắn vừa lôi sành sệt Kim Kiền đi. Vì Kim Mổ biết tương lai của chúa thượng ngươi sẽ ra sao? Lời của Kim Kiền nói ra như dao mới mài, sắc bén cứa gan. Trong mắt của Kim Kiền, lần đầu lộ vẻ hiểm ác. Nàng nhếch miệng cười, hàm răng đầy máu, tiếng cười tàn khốc. Kim Kiền ta tuyên đoán rằng, Tương Dương Vương Triệu Tước mưu phản bại lộ, ắt chịu quả báo, chết không toàn thây, vạn kiếp bất phục, người đời phỉ nhổ, tự thân gây họa, tiếng nhơ muôn đời. Toàn lời nói hàm hồ. Vương Diễm hắt ra mấy tiếng phẫn nộ, tay nhấc Kim Kiền, tay kia ra chưởng. Đột nhiên dị biến xảy ra. Mắt nhỏ khẽ động, Kim Kiền phun máu tươi thẳng vào mắt của Vương Diễm. Vương Diễm cả kinh, theo phản xạ vội né sang một bên. Dù vậy, hắn vẫn bị dính vài giọt văng trên mặt. Lợi như ngươi, ta nhổ vào, cái lợi không biết phân biệt phải trái đúng sai. Kim Kiện hét lên. Khát Cưng, lên cho ta. Dứt lời, vô số cổ trùng dưới đất lao lên, tự chui vào chỗ chết. Ánh mắt mang theo sát ý của Vương Diễm, giơ ra bóp chặt lấy cổ của Kim Kiện. Ngươi chết rồi, thì cổ trùng cũng sẽ lui lại. Nào ngờ, một bóng người lướt tới sau lưng của Vương Diễm. Xem hóa thạch tán của ta đây. Phòng Thư An vừa hét lên, vừa lao tới, mang theo một làn khói trắng. Vương Diễm mặt biến sắc, đánh ra một chưởng, nhưng lại để vụt mất cơ hội giết Kim Kiện. Phục. Máu tươi trong miệng của Phòng Thư An trào ra. Trong lúc đó, hóa thạch tán ập vào mặt của Vương Diễm, khiến tầm nhìn của hắn nhạt nhòa đi, mọi thứ trở nên mờ mịt. Phúc. Vô số quang huyền tung lên, các ánh trăng vụn nát. Sát ý lạnh lẽo ào ào phóng tới. Vương Diễm biến sắc lùi nhanh chóng, quang huyền sấn đến, quấn chặt lấy một vòng cánh tay. Là cánh tay của Kim Kiền. Bóng đen mờ ảo ma quái nào đó lướt tới, lướt qua người của Vương Diễm. Kim Kiền trong tay Vương Diễm cũng theo bóng nọ mà biến mất quỷ dị. Tử điện kiếm đột nhiên từ đâu tiến tới, bổ thẳng vào mặt của Vương Diễm, khiến hắn hung hăng tức giận, vùng thanh nhuyễn kiếm trong tay chém loạn xạ. Trí hóa, lùi lại! Kim tác hóa rồng vồ tới, hàng quang lôi đình của cửu khuyết ào ào tàn phá. Nhất hồng nhất bạch hòa làm một, khí thế dũng mãnh như liệt hỏa phá băng, dời non lấp biển. Hai mắt của Vương Diễm u ám, mất dần tầm nhìn, hắc kiếm chém xuống, ánh kiếm như ma quỷ ám hồn. Tiếng kiếm hai bên không trung giao thoa phát ra tiếng kêu chói tai, khiến cả đại sảnh rung lên không ngừng. Đột nhiên, dây thép nhuốm màu trắng nhẹ nhàng giăng tới, không tiếng không động, như hai mũi kim thiêu đâm vào Vương Diễm. Phục. Vương Diễm phun ra máu, chân khí khắp người tán ra, kiếm khí của Triển Chiêu lại đang đà chém tới, không thể ngăn lại. Trong khoảnh khắc, làm tan nát Vương Diễm, khiến gân cốt đứt rời. Bóng áo đen của Vương Diễm ngã quỵ, huyết tương bay ra. Triển Bạch tiếp đất, tay chân cử động bình thường nhưng chưa hề bị sao cả. Phòng Thư An bò dưới đất lên, ho mạnh vài tiếng rồi cũng định thần lại. Nhất Chi Mai thở dài một hơi, rồi thu trường tiên lăng của mình trở về, vũ mặt âm thầm đỡ Kim Kiền, mặt đầy ngạc nhiên. Vũ mặt. Kim Kiền sững người nhìn mỹ thiếu niên trước mặt, vũ mặt rũ mắt khẽ gật. Mắt nhỏ đảo tròn nhìn Triển Bạch đi về phía mình. Triển đại nhân, Bạch Ngũ Gia, hai người có sao không? Không sao. Triển Chiêu nhẹ nhàng xoa đầu của Kim Kiền. Vết thương ngoài da, yên tâm đi. Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ đầu của nàng. Sao lại? Kim Kiền chớp chớp mắt, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng tinh tinh, lại nhìn về Hắc Yêu Hồ khi nãy đã hồi phục lại phong tao vốn có, đồng thời không quên bồi một câu. Vương Diễm, ngươi đã thua rồi. Hai tay của Trí Hóa dắt trong áo, từng bước tiến đến, mắt phụng nhướng cao, như đang đắc thắng nhìn Vương Diễm nằm dưới đất. Vương Diễm ngước nhìn trần nhà, đôi mắt xa xăm, máu tươi trào ra nơi khóe miệng, nhếch ra nụ cười âm trầm. Băng Vũ, là ngươi, yếu điểm của ta, chỉ có ngươi và Băng Cơ biết. Đệ là Vũ Mặt. Hắc y thanh niên gương mặt không cảm xúc nhìn Vương Diễm. Xác sĩ Băng Vũ, từ lúc tỷ tỷ chết đi, cũng đã chết theo rồi. Đệ còn nhớ tới tỷ tỷ. Vương Diễm nói với giọng âm trầm. Băng Cơ nàng ấy đã chết trong tay của mấy kẻ này. Đệ lại vì bọn chúng mà phản bội ta. Nói rõ ràng đi, Băng Cơ cô nương là do tên sát thiên đạo Giang Xuân Nam hại chết đấy. Kim Kiền tỏ vẻ khó chịu. Giang Xuân Nam, hắn là cái thá gì? Vương Diễm gằn giọng cười, sắc mặt trắng bệch, thoáng nét uất hận. Nếu không phải muội ấy bị các ngươi mê hoặc thần trí, lại nảy ra ý tạo phản, thì đã không bị chúa thượng đưa đi làm thủy sứ, bị rơi vào tay của Giang Xuân Nam, rồi còn bỏ mạng nơi đất khách quê người. Chung quy lại đều là do các ngươi hại chết. Lý luận hay lú luận đây, đừng có đá dầm rồi đổ cho người khác đấy nhé. Ý không, ý ta là tên già mồm nhà ngươi, nằm đấy mà cãi cùng, kẻo ta đạp chết đấy nha. Kim Kiền gân cổ cò hoàng hoạt. Kim Kiền. Vũ Mặt từ sau lưng trấn an. Kim Kiền vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, ấm ức phân trần. Vũ Mặt, là tên này ăn nói lung tung, Băng Cơ cô nương rõ ràng là do tâm địa thiện lương nên mới... Ta biết. Vũ Mặc mỉm cười, nụ cười thoáng qua tựa hoa nở, tuyệt mỹ lóa mắt, khiến người thấy không khỏi ngẩn ngơ. Vũ Mặc lặng lẽ lại gần Vương Diễm ngồi xuống bên, vẻ mặt lạnh lùng hệt như Băng Cơ làm mọi người hoài niệm. Vương đại ca, huynh tỷ tỷ và đệ cùng lớn lên như ruột thịt trong nhà. Tỷ tỷ nghĩ gì hẳn huynh hiểu rõ. Thân xác kẻ bị hỏi khẽ động, né ánh mắt nhìn Vũ Mặc. Tỷ tỷ thiện tâm, ghét chuyện chém giết mưu phản. Làm thủy sứ cũng chỉ để báo đáp ân tình dưỡng dục bấy lâu của chúa thượng. Nhưng sau đó lại lún vào quá sâu, thân bất do kỷ. Vũ Mặc thở dài nghĩ lại. Thế rồi tỷ tỷ gặp bao đại nhân, Triển đại nhân và Kim Kiền. Nhìn thấy họ như thiêu thân gặp ánh lửa, biết không thể tới gần, nhưng lại khó kiềm chế bản thân. Nói tới đây, Vũ Mặc lộ ý cười ấm áp. Lúc đó, tỷ tỷ viết thư về cho đệ, nói về Triển đại nhân và Kim Kiền. Tỷ tỷ kể gặp một tiểu bộ khoái tuổi sắp xỉ đệ, tính tình náo nhiệt. Mỗi khi nghe thấy tin tức Kim Kiền, liền nghĩ tới đệ, lại còn nói gặp được nam hiệp Triển Chiêu, tâm hoài thiên hạ, chính trực thẳng thắn. Chính nhân quân tử hiếm khó khó tìm. Nói đến đây, thiếu niên khẽ lắc đầu. Từ lúc đó, đệ đã biết tỷ tỷ có lẽ 8-9 phần đã hướng về Triển đại nhân mà sinh lòng tương tư. Chỉ là mối duyên này, thậm chí còn chưa bắt đầu nhưng đã vào kết thúc. Vũ Mặc. Triển Chiêu thần sắc khẽ động, mở miệng muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đệ không trách Triển đại nhân. Vũ Mặc nhìn Triển Chiêu nói. Tỷ tỷ cũng chưa bao giờ trách huynh, ngược lại còn nói thật may mắn vì gặp được huynh và Kim Kiền. Chỉ là khi tỷ tỷ biết chúa thượng xin ý tạo phản, nên bỏ cuộc với Triển đại nhân. Viết thư báo cho ta, dặn rằng nếu như một ngày tỷ tỷ không còn nữa, hãy tới phủ Khai Phong tìm và bảo vệ Kim Kiền, trợ giúp bao đại nhân. Lại quay mặt, nhìn về thân thể đẫm máu của Vương Diễm, Vũ Mặc tiếp lời. Và còn dặn, thay tỷ tỷ để mắt tới huynh, nhất quyết không để huynh lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có điều là đệ về muộn quá rồi. Băng Cơ. Sắc mặt của Vương Diễm run rẩy, từ từ nhắm mắt. Vương Diễm, ngươi thua rồi. Trí Hóa tiến lên, lặp lời khuyên nãi một lần nữa. Lời này khiến Vương Diễm từ từ mở mắt cười lạnh. Trí Hóa, ta không thua ngươi, mà là thua Băng Vũ. Rõ ràng là thua tại hạ. Nếu không phải kế hoạch của tại hạ kín kẽ, làm sao có thể? Trí Hóa vóng giọng lên vẫn tám. Kế hoạch gì chứ? Vương Diễm cười rồi. Chẳng qua là khổ nhục kế. Nếu không phải do Băng Vũ giúp đỡ, e ngươi đã sớm trở thành thập tuyệt quân. Ngươi nghĩ diễn thập tuyệt quân đơn giản lắm sao? Trí Hóa đanh đá. Từ sáng tới tối đều mang cái bộ mặt quan tài, lại còn không chợp mắt mấy ngày mấy đêm để nặng ra đôi mắt đỏ ngầu lòi này. Chỉ sợ sau này cứ gặp gió là chảy nước mắt đấy chứ. Vương Diễm lắc đầu hừ lạnh. Mọi người im ắng nhìn nhau và cùng đồng tình rằng nội dung cuộc nói chuyện lúc này có chút quỷ gì. Trí Hóa nhìn mọi người hắn giọng. Hỏa sứ đại nhân tuy võ công cái thế, nhưng chỉ tiếc là về dưới trướng của Tương Dương Vương đã lâu, nên hẳn đầu óc cũng kém nhanh nhạy. Hắn không hiểu được diệu kế vô song của thiên tài chúng ta đâu. Thiên tài? Một trong những thiên tài kể trên là giáo úy Khai Phong Phủ. Tự chỉ vào mũi mình nhắc lại. Bọn ta? Diệu kế vô song? Phòng Thư An vỏ tóc. Là cái nào cơ? Khóe mắt của Trí Hóa giật giật, nhìn mọi người hung tợn. Chư vị đừng có khiêm tốn. Chẳng phải vừa rồi mọi người tâm ý tương thông nên mới phối hợp ăn ý với tại hạ hay sao? Không thì sao kế hoạch lại không một kẻ hở nào như thế được chứ? Mọi người nhìn nhau rồi rũ mắt. Kim Kiền nắng nắng mũi nghĩ thầm. Tâm ý tương thông. Từ đầu đến cuối sao ta không mãi mai phát giác cái tinh diệu này nhỉ? Chỉ là ta thấy Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia đứt gần tay gần chân nên mới nhất thời liều mạng bốc hỏa đỉnh đầu, nghĩ là dù không giết được cũng phun chết người bỏ tức. Lẽ nào những người khác thực sự ngộ ra cái gì? Nghĩ tới đây, Kim Kiền không khỏi nhìn qua hai người Triển Bạch. Vậy hai người phát hiện ra kế hoạch từ lúc nào vậy? Ngũ già ta có biết cái gì đâu. Bạch Ngọc Đường xị mặt. Chẳng qua do Hắc Hồ Ly lúc cắt đứt gân chân gân tay của ta, vị trí cắt không đúng nên ta tự nhiên sinh nghi, rồi liệu cơ ứng biến. Triển Mộ thì do lúc đối chiến, thấy Trí Hóa huynh vẫn rất cẩn thận về y phục của mình, cho nên nghi ngờ Trí tiên sinh vẫn chưa mất đi thần trí. Sau đó cũng có phát hiện giống như Bạch huynh, rồi cũng tùy cơ ứng biến. Hồng Y hộ vệ hắn giọng không tự nhiên cho lắm. Tại hạ bị tên hắc y tiểu tử kia giật cho một cái, mà thấy hắn cũng không đuổi cùng giết tận, nên nghĩ cứ chậm lại đã, sau đó tùy cơ hành sự. Nhất Chi Mai buốt mũi. Ta biết bản thân bỏ công vô dụng, nên khi thấy hỏa sứ thì vật ra giả chết, rồi sau đó tất nhiên là cũng thuận thiên mà làm. Phòng Thư An đắc chí. Cả phòng tĩnh mịch. Nè, nghe ý của các người thì rặc là một đảng làm bừa, mèo mù vớ cá rán. Kim Kiền tối sầm mặt mũi. Thì ra là thế. Cái gọi là diệu kế vô song, thực ra là tùy cơ hành sự. Vương Diễm cười mỉa. Trí Hóa cứng đơ người, sắc mặt hết xanh chuyển đỏ, mãi mới nặng ra một câu. Không, người thua ông trời. Là ân trên phù hộ mới đúng. Kế hoạch thủng lỗ chỗ như vậy mà cũng thành công, đúng là kỳ tích. Kim Kiền nhẹ giọng tổng kết. Nhất Chi Mai phì cười. Triển Chiêu ho khan. Bạch Ngọc Đường nín cười. Dù sao ngươi cũng thua rồi, giao danh sách minh thư ra đây. Trí Hóa nheo mắt phụng, nghiêm chỉnh nói. Giao danh sách minh thư ra đây, tại hạ có thể cho ngài đây toàn thay. Vương Nhiễm lắc đầu. Kể cả ta có thua, thì nhà ngươi cũng không có được minh thư đâu. Ngươi nói cái gì? Mắt phụng gườm gườm lạnh lùng. Danh sách giấu ở tầng cao nhất trên Sùng Tiêu Lâu, dù vậy không có chìa khóa, thì các ngươi cũng mãi mãi không thể mở ra được. Vĩnh viễn không thể. Vương Diễm ngửa cổ cười ha hả. Chìa khóa ở đâu? Bạch Ngọc Đường quát lớn. Không một ai biết chìa khóa ở đâu. Không một ai. Khóe miệng của Vương Diễm lộ ý cười dữ tợn. Máu chảy trong miệng ẩn ật. Rồi cuối cùng hắn phun ra một bụm máu lớn. Chúng nhân biến sắc. Vương đại ca. Vũ Mặc chồm người lên lai. Văn Vũ. Ánh mắt của Vương Diễm vô hồn dần dần, giọng nói âm u. Ta thấy Chúa Thượng nắm thiên hạ, thấy Băng Cơ đang cười. Chữ cuối cùng cũng tắt, mắt ngưng động, hơi thở liệm đi. Vũ Mặc quỳ xuống cúi đầu, hai vai run run. Mọi người không ai bảo ai, đều không nói gì thêm. Kim Kiền tiến lên vỗ vai của Vũ Mặc. Vũ Mặc run run, nhưng vẫn vội vàng lấy tay quệt nước mắt, nhìn Kim Kiền hít một hơi rồi nói. Kim Kiền, ta biết cơ quan ở đâu. Cái gì? Đâu cơ? Chúng nhân mừng rỡ. Vũ Mặc gật đầu đứng dậy, đi vào giữa sảnh, dùng mũi chân gõ xuống sàn gạch, theo một tiết tấu kỳ lạ. Tiếng lạch cạch nền đất nứt ra, lộ ra mặt gạch y hệt như ban nãy. Bề mặt này cũng lõm xuống một hình tròn, giống hệt như cơ quan tầng trên. Tiểu tử, ngươi cũng có chút hữu dụng đó. Bạch Ngọc Đường nhìn Vũ Mặc, đi lên cẩn thận, sờ xung quanh vết lõm. Cơ quan này chỉ cần thiết bản kia làm chìa khóa là đã mở được rồi. Nhưng chìa khóa lần trước kẹt trong cơ quan, không lấy ra được nữa rồi. Phòng Thư An nói. Không, cái này có hoa văn không giống. Bạch Ngọc Đường khoát tay. Cho nên mở cơ quan này có lẽ phải dùng đến chìa khóa khác. Chiến Chiêu nói. Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai gật đầu, mọi người tiếp tục trầm mặc. Hình như trước đây ngươi cũng có một thiết bản giống thế này. Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay lại hỏi. Đúng đúng. Kim Kiền gật đầu lia lịa. Kim giáo úy, lai lịch thiết bản đó ra sao? Hãy nói lại cho tường tận. Triển Chiêu nói. Vâng, Triển đại nhân. Kim Kiền từng thuật lại chuyện tìm thấy thiết bản trong hộp giáo thượng phương bảo kiếm của Bách Hoa công tử, rồi đến chuyện vì sao miếng thiết bản ấy lại rơi vào tay của mình. Bách Hoa công tử. Vũ Mặc trầm ngâm. Thì ra là vậy. Trước đây Tương Dương Vương luôn nghiêm lệnh phải bắt kẻ này. Không lẽ bởi vì hắn là người trộm chìa khóa? Chờ đã. Vậy trước đây ngươi luôn mang theo thiết bản. Không lẽ... Bạch Ngọc Đường hơi biến sắc. Từ lúc thoát được khỏi đồng võng trận thì đã mất rồi. Kim Kiền chán nản. Không phải chứ. Hồng Thư An lớn tiếng kêu lên. Chẳng lẽ giờ lại phải mạo hiểm xông vào đồng võng trận lần nữa? Không. Sắc mặt của Trí Hóa khó coi đến phát sợ. Kim Huynh và Bạch Ngũ Gia sau khi hiểm mình nơi đồng võng trận, tại hạ đã cố công đi tìm những vật sót lại. Tuy vậy cũng không tìm được vật nào giống như vậy. Hay bị nung chảy mất rồi. Kim Kiền nói giọng sắp khóc. Vậy phải làm sao? Chiến Chiêu cũng hết xoay sở. Kim Huynh, Nhất Chi Mai ngẫm nghĩ. Miếng sắt đó có hình dạng thế nào? Kim Huynh có thể mô tả lại chút đỉnh không? Thì nó cũng chẳng khác gì miếng thiết mở cơ quan trước. Khác mỗi cái là nó có bốn chữ vàng. Kim Kiền hoa tai múa chân. Nhất Chi Mai lộ vẻ đắc chí. Thì ra là thế, tại hạ có cách. Mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía đệ nhất thần thâu. Người có cách gì? Bạch Ngọc Đường hỏi, mày kiếm nhướng lên, mắt đảo tròn. Định làm cái giả hay sao? Đúng đó. Nhất Chi Mai hí hửng, lấy trong ngực ra một khối tròn bằng đồng, rồi lại kéo hài ra, tách đế hài, để lộ một bộ đồ nghề dao kìm kéo, cặp bỏ túi. Đoạn vén bào, gia công lại khối tròn vừa nãy. Mọi người không ai bảo ai, cũng bèn cùng ngồi xuống quanh Nhất Chi Mai. Mai Huỳnh. Kim Kiền nhìn thấy miếng đồng đang được gia công lại kia, bèn cất tiếng hỏi không chắc chắn. Miếng đồng này có chút giống với... Không sai. Nhất Chi Mai vừa chăm chú gọt đẽo vừa nói. Đây chính là lệnh bài trưởng môn của tài hạ. Hả? Mọi người thất kinh. Cũng chẳng sao. Nhất Chi Mai vẫn không đổi sắc. Dù sao cái này cũng chỉ có tác dụng mở cái bảo tàng bảo khố kia ra. Còn lại cũng chẳng dùng làm gì khác. Đoạn ngừng tay, gõ gõ đập đập, lúc lại nhìn chăm chú. Cũng mài mới nãy, tài hạ cũng có quan sát cái miếng thiết bản kia, không thì cũng khó mà làm được. Nói xong, Nhất Chi Mai cười hớn hở, đưa miếng đồng cho Kim Kiền ngó qua. Kim giáo úy, người thử xem. Kim Kiền đón lấy miếng đồng thốt lên. Quả nhiên là giống hệt, Mai Huynh giống như thần vậy. Thiên hạ đệ nhất thần thâu như tại hạ, làm cái khóa này cũng không phải là vấn đề lớn. Nhất Chi Mai vỗ ngực. Chỉ là tuy giống hệt, nhưng không biết có dùng được hay không. Kim Kiền giọng lo lắng, đồng thời giao lại miếng đồng cho Nhất Chi Mai. Thử thì sẽ biết thôi. Bạch Ngọc Đường nói. Dù sao cũng chẳng có cách khác, chi bằng chữa cho ngựa chết như chữa cho ngựa sống vậy. Chúng nhân nhìn nhau một hồi, rốt cuộc cũng quyết định mạo hiểm thử trước rồi tính. Được. Nhất Chi Mai phấn chấn. Chư vị lui hết ra đi. Mọi người né khỏi đại sảnh, dõi mắt theo Nhất Chi Mai. Lúc này mới ngồi xổm xuống, loay hoay tra chìa khóa vào rảnh. Tiếng lạch cạch vang lên, nền đất xung quanh lõm xuống, lộ ra một cái lỗ đen, có một bạch ngọc thạch đài khắc rồng trổ phượng nhô lên, lung linh tinh xảo. Ngọc thạch đài khảm một khung thủy phí, trên khung đặt một miếng gấm cuộn tròn. Mọi người mừng rỡ nhìn lên trên, rồi lại nhìn tấm vải cuộn. Danh sách minh thự. Mắt phụng của Trí Hóa lóe sáng. Chậm đã. Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai cẩn thận đi vòng quanh thạch đài vài vòng xem xét kỹ lưỡng. Chắc là không có cơ quan. Nhất Chi Mai phỏng đoán. Bạch Ngọc Đường gật đầu, từ từ nhấc miếng gấm trong hộp lên. Cạch. Một tiếng cơ quan chuyển động bé xíu nhưng lại làm cho mọi người kinh động. Cẩn thận. Bạch Ngọc Đường hé lớn rồi lăn ra. Mọi người run lên, vội vàng làm theo lăn ra tứ phía. Cả phòng tĩnh mịch. Chúng nhân bò dưới đất hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, không khỏi nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Thử chau mày nhìn Nhất Chi Mai rồi cùng tiến về phía thạch đài. Chính là vào lúc nghe thấy tiếng lạch cạch, ngọc đài kia sáng lóe lên, ánh sáng lóa mắt rồi thẳng vào hai người, khiến họ vội tránh. Ánh sáng đỏ rọi ra, rồi gây thêm một tiếng cách xuyên vào ba tấc đất dưới tường đá. Chúng nhân vẫn chưa bớt đi sợ hãi ngước nhìn, rồi cùng cứng đờ người. Một mũi tên phóng ra, găm thẳng vào tường. Trên mũi tên treo một cờ gắm màu đỏ, họa tiết bút rồng bay phượng múa với nội dung cùng hỷ. Một mảnh tĩnh mịch. Kim Kiền há hốc mồm, trong khi những người còn lại như muốn bùng cháy, không biết nên làm gì. Ông văn già chết tiệt này, bài trò khỉ gió gì đây? Nhất Chi Mai cãi giận. Lời chưa dứt, lại tiếng lạch cạch đáng ghét vọng xuống từ trần nhà. Tất cả sợ hãi nín thở, lùi lại áp tường, ngước mắt nhìn lên. Đỉnh xoay từ từ, biến thành hình cánh hoa sen, rồi nở tung, hiện ra bóng đêm vô tận bên ngoài. Chẳng chờ ai định thần, dưới chân rung lên, mặt đất từ từ nhô cao, giống như là lúc đi thang trời, mọi người lại lần nữa được đưa lên cao. Cho đến lúc há được mồm để thể hiện sự ngạc nhiên, thì tất cả đã đứng tại điểm giáp bầu trời. Bầu trời đêm vô hạn, điểm vô số ánh sao, khiến cho từng tầng bạc trắng, từng làn gió vuốt qua biến thành biển bạc nhuộm ánh trăng. Nhân gian kỳ cảnh tựa như ảo giác. Đây không nhẽ chính là phần thưởng vượt qua mạng. Thuật ngữ trong game. Kim Kiền lào bào lẩm bẩm. Phần thưởng qua bạn. Bạch Ngọc Đường mắt hoa đào nhìn tứ phía, khẽ cười. Tiểu Kim Tử dùng mô tả này thập phần chuẩn xác. Chiến Chiêu nhìn thoáng qua hai người, rồi ngước nhìn bầu trời tinh tú, lộ ý cười ấm dịu. Không thể không nói là lão già ôn văn này, kể cả cũng khéo chọn địa điểm. Nhất Chi Mai hai tay đút áo, mặt tỏ vẻ thưởng thức. Lợi hại, lợi hại. Phòng Thư An liếc nhìn tứ phía, liên tục cảm thán. Trí Hóa nhìn xung quanh, ánh nước như thoáng qua khóe mắt, mặt im không nói. Vũ Mặt ngửa lên nhìn bầu trời, nét mặt giãn ra vẻ khoan khoái. Văn Mỹ Dung Nhan toát ra nụ cười hiền hậu. Vương đại ca, không biết huynh có từng nghĩ tới là trời đất bên ngoài cũng như cảnh sắc ở đây, rộng lớn tự tại, tùy huynh phiêu du hay không? Sau những lời nói này, không khí lắng động, tất cả thả hồn, hòa mình chìm đắm trong mỹ cảnh hiếm có. Đại công cáo thành, Minh Thư đã đoạt được. Chỉ là, làm sao rời khỏi nơi này? Người đầu tiên sực tỉnh, đưa mọi người trở về phía đối diện với thực tại, không ai khác chính là Ngự Miêu hộ vệ. Đúng thế, cao thế này. Kim Kiền thò đầu nhìn độ cao so với mặt đất, không khỏi thấy chóng mặt, nuốt nước bọt. Xuống kiểu gì giờ? Như muốn trả lời câu hỏi của Kim Kiền, sau mấy tiếng lách tách, bốn phía lộ ra một vòng ống trúc đứng cao thẳng hướng lên trời. Tất cả ngạc nhiên, vội di chuyển nhanh vào giữa thủ thế. Phút, tiếng kêu phát ra từ ống trúc, ánh lửa lóe lên, bắn thẳng lên trời, pháo hoa rập mắt, cảnh sắc mỹ miều, kim hỏa ngân hòa, đẹp không tả xiết. Ánh sáng chói mắt không ngừng, khiến không ai nói gì thêm được. Phần thưởng qua bàn, còn có pháo hoa chúc mừng nữa. Kim Kiền lòng đầy lo lắng, dự cảm không lành, vội nhìn xung quanh. Quả nhiên thấy ai cũng như mình, lúc nãy ngạc nhiên, nhưng giờ bắt đầu đen sạm đi dần. Nguy rồi, Băng Vũ hét lớn. Pháo hoa này bắn ra, ác Thương Dương Thành biết, Xung Tiêu Lâu có biến, ác đại quân đánh tới, đại sự không ổn. Ai, tại hạ biết lão già ôn văn này, chưa có cam lòng mà. Nhất Chi Mai nhảy dựng lên. Mau tìm lối thoát. Triển Chiêu hét lớn. Lời còn chưa dứt thì đã thấy bóng của Bạch Ngọc Đường tung lên nhẹ như mây bay, hồng mở đường thoát. Chúng nhân hoàng hồn lập tức giúp đỡ. Trong lúc hỗn loạn ấy, chỉ có Trí Hóa và Phòng Thư An vẫn án binh bất động, tư thế ngắm pháo hoa vẫn chưa nhúc nhích. Một môn chủ. Phòng Thư An sững sờ. Không phải lão phòng nhiều chuyện, nhưng lão nhớ rằng môn chủ cùng với Ôn Văn quan hệ không tệ. Trí Hóa không trả lời, vẫn giữ phong tao, tạo hình thế ngoại cao nhân, chỉ là sắc mặt càng lúc càng tối đến đáng sợ. Nếu lão nhớ không nhầm, lúc Ôn Văn xây Xung Tiêu Lâu, môn chủ từng nói đùa một câu. Khóe miệng của Trí Hóa giật giật. Môn chủ nói là tòa nhà cao như thế, nếu được từ đỉnh của nó mà ngắm pháo hoa thì chắc chắn đây là mỹ cảnh nhân gian. Phòng Thư An đảo hai mắt đậu nhìn Trí Hóa, rung lên không ngừng. Tư thế tiên nhân đạo cốt của Trí Hóa bỗng chốc sụp xuống, rú lên ầm trời. Ôn Văn, lão già nhảm nhí này, ta sắp bị lão hại chết rồi. Bầu trời trói ló mà pháo hoa lung linh huyền ảo, giống như thể nhìn thấy vị thiên hạ kỳ tài nào đó đang vuốt râu mỉm cười. Tiểu hồ ly, món quà lão phu tặng, ngươi thích chứ?